Thần đạo đan tôn, chương 2252, ngươi dám gạt ta thượng. Góc truyện audio.com. Bọn họ là biết, người này tu luyện tà công, lúc ngủ sẽ ôm một bộ thi thể, quả thực chính là quái vật. Có điều, thực lực của người này cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì bọn họ sẽ không mang đối phương theo bên người. Người như vậy chỉ nhìn một chút cũng sẽ để con mắt người khó chịu. Nữ hoàng lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, nàng khinh người kiêu ngạo, chỉ cảm thấy tất cả mọi người trên đời này đều phải nằm dạp ở dưới chân của nàng. Nhưng hiện tại lại có người dám bất kính với nàng, cái này tự nhiên làm cho nàng nổi giận, nguyên bản còn dự định chỉ dạy dỗ các ngươi một trận. Dù sao mọi người không có thù oán gì, nhưng hiện tại, Lăng Hàn dừng một chút, sát khí bắt đầu lưu truyền. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, nam tử trung niên áo vàng lớn tiếng kêu lên. Nhất thời, bảy người đồng thời nhảy ra, công về phía bốn người Lăng Hàn. Nguyễn Đông Tương đầy mặt đều là vẻ dữ tợn, trong ánh mắt càng có một tia khoái ý. Một đường này, hắn rõ ràng biết, sáu tên đồng bạn này mỗi người đều là thiên hồn đỉnh. Mặc dù ngay cả cấp bậc vương giả cũng không đạt đến, nhưng dòng dã sáu cái, sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ cỡ nào? Mấy người Lăng Hàn, người mạnh nhất cũng chỉ là dương hồn, coi như là đế giả, vậy cũng chỉ có thể địa hồn vô địch, làm sao ngang hàng thiên hồn, huống chi là thiên hồn đỉnh cao. 6-4, vậy tự nhiên là chắc thắng tuyệt đối. Hắn cũng cực kỳ khâm phục mình, có thể tìm được chỗ dựa cực kỳ cứng, gặp phải nguy hiểm chỉ cần trợ uy là được. Một đám cặn bã, chịu chết đi. Hổ nữ nhảy ra tay đánh nhau, có điều, chỉ mỗi một mình nàng là hoàn toàn không phải đối thủ của 6 người này. Rất nhanh liền bị oanh trở về. Lăng Hàn, giúp nữ, tiểu nha đầu nói, được, chấm, Lăng Hàn cười nói, cùng nữ hoàng sóng vai giết ra. Nhu yêu nữ không có tham chiến, đối phó mãnh thú không thông minh có thể, nhưng đối mặt nhân loại, khuyết điểm của nàng sẽ lập tức bộc lộ ra, bất luận bị người nào nhìn chằm chằm cũng có thể dễ dàng đánh giết hoặc bắt nàng. Vì lẽ đó vẫn là chạy càng xa càng tốt, đừng đến tham gia náo nhiệt. Đại chiến bắt đầu, rất nhanh thì tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ, tất cả mọi người dồn dập thả ra phân hồn của mình. Dương hồn chỉ có một phân hồn, nhưng thiên hồn nhiều đến 4. Đối phương 6 người tổng cộng có thể diễn hóa ra 30 bóng người. Vây đánh 3 người 6 thân bên Lăng Hàn, ưu thế nhân số hết sức rõ ràng. Nữ hoàng một tiếng kêu to, phát động lực lượng huyết thống, nhất thời có thêm 18 phân thân, ở trên nhân số hòa nhau rất nhiều, nhưng thực lực tăng lên lại không có biến hóa về chất. Chiến, Lăng Hàn cũng không có sử dụng bản nguyên trùng kích. Nhưng tiên thuật khác đều hiển hiện, đấu với người mới tốt, mãnh thú dù sao cũng quá đần độn, hắn triển khai thời gian quy tắc, dồn dập trì hoãn công kích của đối thủ, lại vận dụng quy tắc không gian, thân hình không chỉ phiêu giật, còn thỉnh thoảng trục xuất công kích của đối thủ, nhiều lần hóa giải nguy cơ cho nữ hoàng cùng hổ nữ. Trước giết nam nhân này, 6 người đối phương nhìn ra. Không giết Lăng Hàn, bọn họ căn bản không thể tiêu diệt được 4 người Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, nếu như đều đến công kích hắn. Vậy 6 người này cùng mãnh thú lúc trước có cái gì khác nhau? Có thể để cho sức chiến đấu của hổ nữ cùng nữ hoàn toàn mở. Ở 6 người nam tử trung niên áo vàng xem ra, Lăng Hàn có uy hiếp lớn nhất, nhất định phải lập tức giết chết, nếu không thì không chỉ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ, cũng làm cho nữ hoàng cùng hổ nữ có bảo đảm sinh mệnh. Không thể diệt trừ, nhưng trước tiên giết chết Lăng Hàn, trừ đi một đại địch, vậy bọn họ không chỉ có thể thắng, thậm chí có thể bắt giữ nữ hoàng cùng hổ nữ. Có cơ hội, bọn họ tự nhiên muốn nhất thân phương trạch, dù sao hai nàng này đẹp đến siêu phàm thoát tục, dưới cái nhìn của bọn họ. 6 người liên thủ khẳng định có thể bắt được Lăng Hàn. Dù sao song phương chênh lệch cảnh giới bày biện ở đằng kia. Cái này ở dưới đại bộ phận tình huống đều áp dụng được. Nhưng chỉ có đối với Lăng Hàn là không có tác dụng. thể phách của hắn mạnh đã đạt đến cấp bậc biến thái. Căn bản không phải phân hồn có thể đánh tan. Oanh, oanh, oanh, ở sáu đại thiên hồn đỉnh cao công kích, Lăng Hàn không ngừng trúng chiêu. Có chút đúng là hắn không thể tránh thoát được, có chút là hắn chẳng muốn né tránh. Bộ thể phách này để hắn có thể tùy hứng. Hắn song quyền liền oanh, nhanh đến không cách nào hình dung. Làm sao có khả năng, tốc độ ra quyền của hắn chỉ ít là gấp ba chúng ta. Một người liền có thể hoàn toàn chặn được ba người công kích. Quái vật A, sáu người đều là kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng sức chiến đấu của Lăng Hàn không bằng bọn họ. Nhưng tốc độ xuất thủ lại nhanh đến mức kinh người. Hoàn toàn cản lại công kích trong ba người bọn họ. Tuy còn có ba người công kích có thể phát huy tác dụng. Nhưng có bị Lăng Hàn né tránh, có thì ngạnh kháng, để sáu người bọn họ vây đánh một người cơ hồ không có tác dụng gì. Ngược lại là nữ hoàng cùng hổ nữ không ngừng tạo thành thương tổn với bọn họ. Tuy không đến nỗi chí mạng, nhưng nếu thương thế không ngừng tích lũy, cuối cùng sẽ hình thành biến chất. Đừng tiếp tục đánh tiểu tử này. Trước tiên giết chết hai nữ này. Nam tử trung niên áo vàng lớn tiếng kêu lên. Thời khắc này hắn lại không có chút sát tâm. So với tính mạng cùng tiền đồ của mình, nữ sắc lại tính là gì? Chỉ cần sống sót, chỉ cần có địa vị, mỹ nữ nào không phải vẫy tay tức đến. Hắn nhìn rất rõ ràng, năm người kia đều gật đầu, đổi mục tiêu công kích, vậy thì lại trở về lúc trước. Lăng Hàn triển khai quy tắc thời gian cùng không gian, thay hai nữ phân hóa công kích. Chỉ là bởi vậy, chiến đấu lần thứ hai lâm vào thế bí. Nguyễn Đông Tương nhìn về phía nhu yêu nữ, mắt lộ ra hung quang. Hắn đương nhiên kinh ngạc thực lực của Lăng Hàn, chỉ là ba dương hồn lại chặn được sáu thiên hồn. Quả thực khó mà tin nổi, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn nào có thời gian khiếp sợ. Nếu bên Lăng Hàn thắng được, hắn tin tưởng mình sẽ mất đi mạng nhỏ. Hắn liền nhìn chằm chằm nhu yêu nữ. Tại sao hắn không có ra trận? Đó là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, ra trận cũng chỉ vướng chân vướng tay. Như vậy tương đồng, nhu yêu nữ không có lên sân khấu, cũng bởi vì thực lực của nàng càng yếu hơn. Ngay cả ba người Lăng Hàn cũng chỉ là dương hồn, vậy nhu yêu nữ nhiều nhất cũng chỉ là dương hồn mà thôi. Cách chương.